Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 264, phất tay, 64,000 giọt tinh thần hỗn độn thủy. Góc truyện audio.com, tông chủ, Đường Kình tiến lên đón. Ngươi có biết thiên tế hội trưởng cùng tưởng lão tìm đến Lộ Nhất Bình này chuyện gì? Phản Thắng định hỏi, Lộ Nhất Bình này, hắn là biết đến, hôm qua Đường Kình trả lại cùng hắn muốn đi vào bí cảnh tu luyện lệnh bài này chính là cho Lộ Nhất Bình cùng nó thủ hạ muốn. Bất quá, hắn hôm qua không có đáp ứng, còn không biết, Đường Kình nói ra, Tinh Nguyệt Phong đệ tử nói thiên tế hội trưởng cùng tưởng lão tới bái phỏng Lộ Nhất Bình, ta nghe chút, liền tranh thủ thời gian cho tông chủ bẩm báo, về phần chuyện gì, không nói. Thương Lôi Thần Tông hình điện điện chủ âm thanh lạnh lùng nói. Không phải là họ Lộ này phạm vào việc đại sự gì, đắc tội thiên tế thương hội cho nên thiên tế hội trưởng cùng tưởng lão tới hỏi tội đi. Lại nói, nếu là như vậy ảnh hưởng đến chúng ta Thương Lôi Thần Tông, Đường Kình, ngươi cái này Tinh Nguyệt Phong phong chủ khó thoát tội lỗi. Thương Lôi Thần Tông trừ tất cả đỉnh núi bên ngoài còn có các điện điện chủ là cùng các phong phong chủ bình khởi bình tọa, hình điện điện chủ cùng Đường Kình luôn luôn mâu thuẫn. Đường Kình âm thanh lạnh lùng nói. Thường Quang, đầu óc ngươi có vấn đề đi, thiên tế hội trưởng cùng tưởng lão nói chính là bái phỏng. Hình điện điện chủ Thường Quang một nghẹn, các ngươi đều nói ít đi một câu. Phản Thắng Định hơi nhướng mày. Đường Kình, Thường Quang hai người ngừng lại, hai người mặc dù mâu thuẫn, nhưng là cũng biết phân tắc. Phản Thắng Định mang theo đám người hướng Thương Lôi Thần Tông Sơn Môn cấp tốc tới, trên đường, Phản Thắng Định đang suy đoán thiên tế hội trưởng cùng tưởng lão đến đây mục đích. Có thể kinh động thiên tế hội trưởng cùng tưởng lão đồng thời đến đây tự nhiên không phải việc nhỏ. Lộ Nhất Bình này đến cùng lai lịch gì? Rất nhanh, Phản Thắng Định cùng Thương Lôi Thần Tông một đám cao thủ liền tới đến Thương Lôi Thần Tông trước Sơn Môn, thấy được thiên tế hội trưởng cùng tưởng lão chỉ là, để đám người không nghĩ tới chính là trừ thiên tế hội trưởng cùng tưởng lão bên ngoài còn có thiên tế thương hội hơn 10 vị cao thủ, mà lại có vài tôn cũng là thần bảng bên trên cao thủ. Phản Thắng Định cùng đám người tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Gặp qua Nguyễn hội trưởng cùng tưởng lão tiền bối, Phản Thắng Định cùng đám người vội vàng nói, thiên tế hội trưởng Nguyễn Chân cùng tưởng lão nhẹ gật đầu. Phiền tông chủ chúng ta lần này đến đây kỳ thật cũng không có việc gì. Thiên tế hội trưởng Nguyễn Chân cười nói, trước mấy ngày Lộ công tử tại chúng ta thương hội mua vài thứ, chúng ta chỉ là đem đồ vật đưa tới mà thôi, mặt khác muốn cùng Lộ công tử đàm luận chút kinh doanh bên trên sự tình. Lúc đầu ở trên đường suy đoán thiên tế hội trưởng ý đồ đến Phản Thắng Định bọn người là ngoài ý muốn. Tặng đồ, đám người ngược lại là hiếu kỳ là cái gì đáng giá thiên tế hội trưởng cùng tưởng lão bọn người tự mình đưa tới. Phản Thắng Định đem thiên tế thương hội đám người nghênh mời vào Thương Lôi Thần Tông, cũng xin mời thiên tế hội trưởng Nguyễn Chân tưởng lão đi qua tổng điện ngồi xuống. Nguyễn Chân lắc đầu, đi qua Thương Lôi tổng điện thì không cần, chúng ta chỉ là đến cho Lộ công tử tặng đồ hòa đàm chút kinh doanh. Phản Thắng Định nghe vậy, đành phải bồi Nguyễn Chân tưởng lão bọn người hướng Tinh Nguyệt Phong tới. Góc truyện audio.com, Nguyễn Chân gặp hầu ở một bên Đường Kình thần sắc nghi hoặc cười nói. Đường Kình lão đệ, lệnh viện trước mấy ngày trở về, chẳng lẽ không cùng ngươi nói Lộ công tử tại chúng ta thương hội mua đồ vật sao? Bởi vì Đường Tuyết Giao cùng Nguyễn Tuệ quan hệ cho nên, Nguyễn Chân cùng Đường Kình cũng là nhận biết. Đường Kình lắc đầu nói. Không có, nàng chỉ nói đi một chuyến thiên tế thương hội cũng không có nâng lên chuyện gì. Nguyễn Chân cười nói, trước mấy ngày, Lộ công tử tại chúng ta thương hội bỏ ra 30,000 tỷ thiên phẩm linh thạch mua một nhóm tảng đá. Nguyên bản vỉnh tai đám người nghe chút kém chút đem cách đêm linh thủy đều phun ra ngoài. 30,000 tỷ, Đường Kình cùng Phản Thắng Định bọn người là trái tim run rẩy. Cho dù Thương Lôi Thần Tông dạng này hỗn loạn vị diện thập đại siêu cấp thế lực cũng không có khả năng cầm được ra 30,000 tỷ tới. Hơn nữa còn là dùng để mua tảng đá. Đến cùng là cái gì tảng đá tinh quý như vậy? Nguyễn Chân nói ra, những tảng đá này là phủ đệ ta dùng để lũy núi giả tảng đá. Đám người kém chút trọng tâm bất ổn, dùng 30,000 tỷ mua Nguyễn Chân trong phủ một tòa núi giả. Đám người giờ mới hiểu được vì sao Nguyễn Chân muốn đích thân đem đồ vật đưa tới, 30,000 tỷ đồ vật Nguyễn Chân sợ là không yên lòng những người khác đưa tới. Bất quá, đám người càng hiếu kỳ, Nguyễn Chân tới, đến cùng là muốn nói chuyện gì sinh ý tưởng lão đến đây, phải cùng Nguyễn Chân cần sinh ý có quan hệ. Tại mọi người suy đoán bên trong, Nguyễn Chân đám người đi tới Tinh Nguyệt Phong đại điện, Khương Hân, Đường Tuyết Giao cùng Tinh Nguyệt Phong một đám đệ tử sớm tại trước đại điện đón lấy. Đám người tiến vào đại điện ngồi xuống. Đường Kình đứng dậy cùng đám người nói một tiếng tự mình đi xin mời Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình đi ra, biết được Thiên Tế hội trưởng Nguyễn Chân tự mình đem Bất Chu Sơn chi thạch đưa tới về sau, thật cũng không ngoài ý muốn. Sau đó, Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu cùng Sa Tử Bằng đi theo Đường Kình hướng đại điện tới. Trên đường, Đường Kình nhìn xem hành tẩu Lộ Nhất Bình, luôn cảm thấy là đang nhìn một tòa hành tẩu thiên phẩm linh thạch cự phong. Khi Lộ Nhất Bình đến lúc tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống thân ảnh áo lam kia phía trên. Nguyễn Chân gặp Lộ Nhất Bình đến, cũng là không lay động giá đỡ, đứng dậy, đám người gặp Nguyễn Chân đứng dậy, cũng không dám ngồi, chỉ có thần bảng 13 tưởng lão ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Nguyễn Chân cùng Lộ Nhất Bình chào hỏi về sau, đợi Lộ Nhất Bình tọa hạ, liền đem chứa Bất Chu Sơn chi thạch không gian thần khí lấy ra ngoài, đưa cho Lộ Nhất Bình. Lộ công tử, trong phủ ta loại tảng đá này, toàn bộ đều ở nơi này. Lộ Nhất Bình mở ra không gian thần khí tra xét một phen, gật đầu, đem nó thu sạch tiến vào Bất Chu Sơn không gian, để Bất Chu Sơn chủ động dung hợp. Nguyễn Chân cười nói, nghe Nguyễn Tuệ nói, Lộ công tử ủy thác chúng ta thương hội tiếp tục giúp ngươi tìm kiếm loại tảng đá này cùng một loại cây khối, theo 1 mét khối tính, 1 mét khối 10 giọt tinh thần hỗn độn thủy, thật sao? 1 mét khối 10 giọt tinh thần hỗn độn thủy, phản thắng định, Đường Kình bọn người ai cũng giật mình nhìn xem Lộ Nhất Bình. Nguyễn Chân mà nói, tất cả mọi người đã hiểu, Lộ Nhất Bình này trên thân có rất nhiều tinh thần hỗn độn thủy. Lộ Nhất Bình nói, không tệ, gocchuyenaudio.com. Lúc này, Nguyễn Chân lấy ra một viên không gian thần khí mở ra, bên trong chất đầy thụ khối, rõ ràng là kiến thụ thụ khối, chỉ sợ có 3-4 ngàn khối. Lộ Nhất Bình vừa rồi, sớm đã cảm ứng được Nguyễn Chân trên người kiến thụ thụ khối, bất quá gặp Nguyễn Chân lại có nhiều như vậy, hay là mừng rỡ. Nguyễn Chân cười nói, công tử, những thụ khối này thế nhưng là ngươi muốn tìm loại thụ khối kia. Không sai, đích thật là ta muốn tìm loại thụ khối kia. Lộ Nhất Bình cười nói, trước khi đến ta đã tính toán qua thụ khối hết thảy 3,677 khối, đại khái là 600-700 mét khối. Nguyễn Chân cười nói, Lộ Nhất Bình đem chứa tinh thần hỗn độn thủy bên trong một cái thùng ngọc lấy ra ngoài. Khi thùng ngọc lấy ra lúc đại điện lập tức ánh sao lấp lánh, hỗn độn chi khí tràn ngập. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, cho dù là đi theo Nguyễn Chân đến đây Thiên Tế Thương Hội một đám cao thủ cũng là kinh ngạc. Lộ Nhất Bình thùng ngọc mặc dù không lớn, nhưng là tràn đầy một thùng tinh thần hỗn độn thủy, chỉ sợ có 300.000 giọt tinh thần hỗn độn thủy cứ như vậy chứa ở một cái bình thường thùng ngọc bên trong, bị Lộ Nhất Bình đem ra. Lộ Nhất Bình đem thùng ngọc mang lấy ra tiện tay bắn ra, 64,000 giọt tinh thần hỗn độn thủy từ thùng ngọc bay ra, sau đó cất vào trong một cái bình ngọc bay xuống Nguyễn Chân trước mặt. Tất cả mọi người nín thở. Tất cả mọi người là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, nhưng là vẫn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy giao dịch. Cổ thần nuốt tinh thần hỗn độn thủy tu luyện là xa xỉ sự tình, cho nên đám người bình thường tu luyện đều không nỡ nuốt một giọt tinh thần hỗn độn thủy, hiện tại, Lộ Nhất Bình phất tay, chính là 64,000 giọt tinh thần hỗn độn thủy. Đường Kình rốt cuộc minh bạch ngày đó nhi tử Đường Bân sau khi trở về, nói Lộ Nhất Bình rất có tiền là có ý gì. Nguyễn Chân tiếp nhận bình ngọc vui chụp nhan cười, đem kiến thụ thụ khối toàn bộ đưa đến Lộ Nhất Bình trước mặt. Lúc này, ngồi ngay ngắn ở một bên tưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Nghe nói Lộ công tử là đang tìm một loại đĩa ngọc đúng không? Sau đó nói, không biết Lộ công tử định dùng bao nhiêu giọt tinh thần hỗn độn thủy mua loại kia đĩa ngọc? Cách chương.